kết hôn nhanh chóng, chương 132, góc truyện audio.com, rõ ràng trước anh còn nói, cô là vợ của anh đối với cô tốt như vậy. Nhưng là bây giờ anh giống như là một người xa lạ. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành một cái, nói, xin lỗi, tôi không nguyện ý, tôi cùng cậu ta đã chia tay, cùng với chú ở chung một chỗ là tôi cam tâm tình nguyện. Nếu như chú không thích tôi nữa, tôi có thể rời đi nơi này. Nhưng mà chú không có quyền miễn cưỡng tôi cùng với ai ở chung một chỗ. Cho dù là Hoa Ngọc Thành mở miệng để cho cô cùng với Đinh Cẩn ở chung một chỗ, cô cũng sẽ không nguyện ý. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu, em có phải là ngốc hay không? Thật giống như mình đang cưỡng bách cô vậy. Hắn rõ ràng là đang giúp cô. Cao Thanh Thu không cho là đúng nhìn Đinh Cẩn, thậm chí liền một câu nói cũng không muốn nói với hắn, chẳng qua là đối với Hoa. Ngọc Thành nói, nếu như chú không có chuyện gì, tôi liền đi ra ngoài trước. Từ đầu tới cuối, Đinh Cẩn ở trong mắt cô, giống như là không khí. Hắn làm đầy đủ mọi thứ, đều câu không nổi cô một chút tâm tình. Cao Thanh Thu đang chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói, chờ một chút. Cao Thanh Thu không thể làm gì khác hơn là ngừng lại. Hoa Ngọc Thành nhìn Đinh Cẩn, nói câu trả lời của Thanh Thu cháu đã nghe được. Cô ấy không nguyện ý cùng với cháu ở chung một chỗ. Ánh mắt của Đinh Cẩn rất là bất đắc dĩ. Hoa Ngọc Thành nói một cách đầy ý vị sâu xa, làm cô ấy đau lòng là cháu. Người chia tay với cô ấy là cháu. Người cùng bạn tốt của cô ấy cùng nhau phản bội cô ấy cũng là cháu. Hiện tại chạy tới nói, muốn cậu tác thành cho hai người, cháu không cảm thấy buồn cười quá sao? Đinh Cẩn hơi sừng sờ, nhìn Hoa Ngọc Thành, phát hiện ánh mắt của Hoa Ngọc Thành, đã không biết lúc nào lạnh xuống. Người cậu này luôn luôn như thế, bạn vĩnh viễn không đoán được một giây kế tiếp Hoa Ngọc Thành sẽ có phản ứng như thế nào. Cao Thanh Thu cũng nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, anh đây là... đang thay cô nói chuyện, hơn nữa, anh không là mới vừa biết chuyện này sao? Tại sao thật giống như cái gì cũng biết, thậm chí biết cả chuyện Đinh Cẩn cùng Vũ Minh Hân phản bội cô, Hoa Ngọc Thành nói với Đinh Cẩn, chuyện này sau này cậu không muốn nghe thấy nữa, cháu đi ra ngoài đi, cậu cùng mợ nhỏ cháu còn có lời muốn nói. Sau cùng mợ nhỏ, hai chữ, đã cho thấy thái độ của anh cũng sẽ không bởi vì Cao Thanh Thu cùng Đinh Cẩn từng yêu nhau, liền cùng với cô tách ra. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái, rất muốn nói cái gì, lại phát hiện cái gì đều không nói được. Không, thể làm gì khác hơn là xoay người hướng ngoài cửa đi. Nghe được Hoa Ngọc Thành nói, khép cửa lại, Vũ Minh Hân đang ở hành lang chờ Đinh Cẩn, nhìn thấy Đinh Cẩn đi ra, vội vàng nghênh đón, thế nào? Đinh Cẩn không có lên tiếng, chẳng qua là hướng gian phòng của mình đi tới. Vũ Minh Hân đi theo sau lưng hắn, bị cậu anh mắng sao? Hoa Ngọc Thành người kia luôn luôn âm tình bất định, biết chuyện của Đinh Cẩn cùng Cao Thanh Thu, mắng Đinh Cẩn cũng không phải là không thể được. Nhưng không nghĩ cô ta nói những lời này càng là chạm đến vết thương của Đinh Cẩn. Hắn nhìn Vũ Minh Hân một cái, lạnh lùng hét cốt. Nếu như Hoa Ngọc Thành thật sự mắng hắn, cũng cự tuyệt đề nghị của hắn, có lẽ trong lòng của hắn còn có thể dễ chịu một chút, cảm thấy cái kia hết thảy đều là vấn đề ở chỗ cậu. Có thể hết lần này tới lần khác Hoa. Ngọc Thành cũng không có mắng hắn, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Cao Thanh Thu. Đối mặt cái này có thể cùng hắn cùng cơ hội tốt, Cao Thanh Thu lại lựa chọn cự tuyệt. Vũ Minh Hân lần đầu tiên nhìn thấy hắn nổi giận lớn như vậy, trực tiếp bị giống đến ngơ người, cửa phòng rầm một tiếng, đóng lại ở trước mắt cô ta. Chấm, bên trong phòng làm việc Cao Thanh Thu một mực đứng tại chỗ, không có động cửa, chẳng qua là chừng chừng mà nhìn Hoa Ngọc Thành. Cách chương.